Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 451, hai đời thủ hộ giả chi chiến. Stormwind Vương Quốc cùng Nâu cùng Gurubashi Đế Quốc phát sinh chiến tranh lúc. Baratheon Quốc Vương cũng hướng phương Bắc Chư Quốc thỉnh cầu qua viện trợ. Nhưng bởi vì song phương cách xa nhau rất xa. Trừ Kun Tira ra ngoài đạo nghĩa từ trên biển vận chuyển một chút tiếp tế phẩm cho Stormwind. Vương quốc, quốc gia khác đều bày ra một bộ cười trên nỗi đau của người khác trạng thái. Ngồi xem Stormwind vương quốc tại dị tộc xâm lấn bên trong liều chết giấy rùa. Kỳ thật thái độ của bọn hắn cũng rất dễ lý giải. Đơn giản là kiêng kỵ cùng đố kỵ. Cùng chia sẻ Bắc Bộ lãnh thổ nhân loại 7 vương quốc khác biệt. Stormwind vương quốc một mình chiếm cứ đại lục Nam Bộ lớn như vậy lãnh thổ. Chỉ từ quốc thổ diện tích đến đúng so, chỉ có cường thịnh nhất Lordaeron có thể cùng đánh đồng. Hồi tưởng lại tự mình chật chội lãnh thổ, tâm lý không cân bằng đám quốc vương sẽ tích cực cứu viện Stormwind vương quốc mới gọi kỳ quái. Bọn hắn hận không thể Gurubashi Châu có thể kéo chậm Stormwind vương quốc phát triển tốc độ. Tốt nhất có thể cướp đoạt dưới vài miếng lãnh thổ. Nhưng mà trời không cho người nguyện. Tại ba tên người trẻ tuổi cố gắng phía dưới. Mười mấy năm trước trận kia cùng Jungle Châu chiến tranh. Cuối cùng vẫn là để Stormwind vương quốc lấy được thắng lợi. Thuận thế đánh bại Bình Minh rừng rậm cùng hơn phân nửa Black Mirage Stormwind vương quốc lãnh thổ. Diện tích đã ẩn ẩn vượt qua Lordaeron. Lần này liền từ đầu đến cuối cầm giá đỡ phương Bắc lão đại ca cũng không cao hơn. Kỳ thật đây cũng là Andrea mang tới hiệu ứng hồ điệp đưa tới. Nếu như Lordaeron vương quốc có thể hoàn toàn khống chế toàn bộ Tirith Foglet. Bọn hắn lãnh thổ diện tích có lẽ còn là tại Stormwind vương quốc phía trên. Nhưng kẹp lại Lordaeron Ít Hầu Hilder vương quốc chiếm cứ Lordaeron Tây Bộ mảng lớn lãnh thổ. Hết lần này tới lần khác Lordaeron còn không dám từ trong tay các nàng cầm về. Lại tăng thêm lúc trước Otterac nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của từ Weseo gắng gượng móc ra một mảnh lãnh thổ. Dalaran cùng Joni cũng lấy điều đình làm điều kiện chiếm cứ hồ Lordaemer. Điều này sẽ đưa đến Lordaeron vương quốc diện tích so nguyên bản lịch sử bên trong rút lại không ít. Bất quá dù vậy, Lordaeron lãnh thổ y nguyên có 102 phương Bắc nhân loại 7 vương quốc. Thường xuyên không chút kiêng kỵ bày ra một bộ lão đại ca sắc mặt. Để những vương quốc khác quốc vương xem ra phi thường không vừa mắt. Andrea ủy thác Brunhilder âm thầm điều tra nhảy nhất hoàn mấy tên quý tộc. Nhưng lúc này tên kia sớm nhất đứng ra giận dữ mắng mỏ Orc chi loạn là lời đồn quý tộc lại đột. Nhiên thần không biết quỷ không hay biến mất, mà lại nhất làm cho Brunhilder cảm thấy kinh ngạc là Lordaeron quốc vương Terena Menethin hoàn toàn không nhớ rõ từng có tự xưng Prester quý tộc hiến kế. Tất cả mọi người đem hắn tồn tại cùng vết tích lãng quên. Quả nhiên, Andrea hiểu rõ cười cười, a tương đương trốn ở phía sau châm ngòi thổi gió sao. Ngoặc kép chấm chấm, đế tinh gần nhất rất phiền muộn. Nguyên bản hắn muốn tiếp tục tại Lordaeron vương quốc giả trang quý tộc kích động lời đồn. Nhưng hắn tồn tại tựa hồ bị Hilder vương quốc vị kia phía sau màn người cầm quyền lưu ý đến. Dưới sự bất đắc dĩ, đế huynh cẩn thận thoát ly Lordaeron vương thành, ngược lại tiến về còn lại vài cái nhân loại vương quốc đô thành tiếp tục, du thuyết. Không biết Alex Chersa cùng Maligos từ nơi nào đạt được tin tức. Vừa lúc ở băng tuyết đầy trời Otterac vương thành cùng hắn đụng thẳng. Mặc dù bằng vào càng hơn một bậc thực lực từ Otterac đào thoát. Nhưng Maligos tự mình giải trừ hắn đối với nhân loại đám quốc vương thực hiện tâm linh ám chỉ. Hắn cái kia Prester lãnh chúa thân phận bị triệt để chọc thủng. Nhân loại các quốc gia từ đây đối đột nhiên xuất hiện lạ lẫm quý tộc nhấc lên 12 phần cảnh. Giác lại nghĩ dùng giống nhau phương pháp lắc lư bọn hắn đã rất không có khả năng. Bất quá trốn ở Otter Ark trong núi tuyết, Đế Tuynh ngoài ý muốn phát hiện một đám chứa yếu ớt hắc long huyết mạch kỳ quái châu. Tò mò, hắn dứt khoát tạm thời ở đây định cư lại, mượn cơ hội nghiên cứu phàm nhân chủng tộc cùng long huyết hỗn hợp sau sinh ra phản ứng dị thường. Mặc dù thân phận bị vạch trần, nhưng Đế Tuynh cũng không cho rằng phương Bắc Trư Quốc sẽ như vậy hướng Stormwind Vương quốc phái ra viện quân. Cho dù hắn tồn tại được chứng minh là ngụy tạo, nhưng hắn mê hoặc lời nói hay là khác biệt trình độ tại các quốc gia quốc vương trong lòng gây nên cộng minh. Brunhilder cố gắng muốn thúc đẩy phái đi phương Nam viện quân, nhưng ở 6 nước quốc vương cực độ tiêu cực thái độ phía dưới, cuối cùng nàng chỉ có thể thất vọng hướng biển cả đối diện Andrea báo cáo. Nàng hết sức, được rồi, bất đắc dĩ lắc đầu. Andrea cảm thán nói, Stormwind Vương quốc bản thân cũng có vấn đề. Nếu như trước kia liền tăng cường cùng phương Bắc Trư Quốc ở giữa liên hệ, hiện tại cũng không đến nỗi hoàn toàn tìm không thấy viện quân. Làm người Draenei nhẹ nhõm đánh bại Naga xâm chiếm, tin chiến thắng truyền đến lúc, Stormwind Vương quốc lại tại cùng thời kỳ đưa tới tin tức xấu. Theo thông qua Dark Portal Orc số lượng càng ngày càng nhiều, Lotha xuất lĩnh quân tiên phong dần dần ngăn cản không nổi Orc binh phong. Orc vũ khí cùng khôi giáp phần lớn đều phi thường nguyên thủy, chiến đấu trận hình cũng là lung ta lung tung, nhưng bọn hắn cá thể sức chiến đấu lại làm cho Lotha cảm thấy 10 phần kinh hãi. Lần đầu tiếp xúc lúc, một tên tay cầm thô sắt chiến phủ Orc chiến sĩ đánh điên thậm chí có thể lấy một địch 10. Lotha kiến thức đối phương quái thú cường đại tố chất thân thể, cấp tốc điều chỉnh binh lính tiền tuyến chiến pháp, đồng thời vì đối phó Orc chế định đặc thù liên kết phòng thủ chiến thuật. Lúc này nhân loại cùng Orc tổn thất tỷ lệ miễn cưỡng ổn định tại 3:1 trái phải. Chờ mắt thấy Orc quân đội liên tục không ngừng từ cái kia phiến to lớn truyền tống môn bên trong tuôn ra, Lotha tâm tình 10 phần nặng nề. Là một tên ưu tú quân sự lãnh tụ, hắn biết rõ một trận chiến tranh toàn diện chỉ sợ khó mà tránh khỏi. Cùng nhân loại giao chiến, Orc chỉ là Black Hand phái ra quân tiên phong, là từ một chút cỡ trung tiểu thị tộc tạo thành. Orc chân chính hạch tâm chiến lực còn trốn ở chiến trường phía sau quan sát nhân loại thực lực. Mặc dù loại này bánh phở chủng tộc cá thể sức chiến đấu so ra kém uống vào ác ma chi huyết Orc, nhưng bọn hắn liên hợp lúc tác chiến ăn ý phối hợp để đại tù trưởng Black Hand cảm thấy khó giải quyết. Black Hand phó quan Orgrim càng là từ nhân loại bố trí chiến thuật cùng chiến pháp bên trên nhận không ít dẫn dắt. Gần nhất đang cùng hảo hữu Dorotan cùng một chỗ thảo luận tương quan chủ đề. Đúng vào lúc này, Andrea thu được giám thị Karazhan Priestrum tin tức truyền đến. Karazhan nghênh đón một tên ngoài ý liệu hợp tình lý khách tới thăm tiền nhiệm thủ hộ giả Erwin. Bởi vì đối thủ hộ giả chi lực so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ, Erwin tiến về Black Mirage kiểm tra về sau, rất nhanh liền xác nhận từ Azeroth một bên mở ra truyền tống môn chính là bị bản thân ký thác kỳ vọng nhi tử. Phát hiện này để nàng vừa sợ vừa giận. Nàng không nghĩ tới bản thân tỉ mỉ bồi dưỡng ra kẻ kế tục thế mà lại trở thành Burning Legion đầy tớ. Tính tình nóng nảy Erwin mang theo bản thân tại Northrun một trận chiến lúc nhận biết Lam Long hảo hữu tới cửa chất vấn, không hài lòng phía dưới rất nhanh liền dẫn tới bị Sazira triệt để khống chế Medivh kịch liệt phản kháng. Làm Andrea bị Celeste đưa đến Karazhan trước cửa lúc, hai đời thủ hộ giả chiến đấu đã tiến vào hồi cuối. Bị Erwin gọi tới trợ trận Lam Long Akanagos vết thương đầy người tiếp tục kiên trì. Erwin thì là bị hai mắt đỏ bừng Medivh dùng ma pháp trói buộc. Đáng thương Erwin, bị Sazira khống chế thân thể Medivh mỉa mai nói, ngươi khi đó không nghĩ tới thắng lợi của mình sẽ như thế hư vô à. U lục sắc hỏa diễm từ Medivh trong tay phun ra, mục tiêu trực chỉ lung lay sắp đổ Arcanagos. Không, ra sức giãy giụa, Erwin chỉ có thể trơ mắt nhìn Arcanagos bị liệt diễm phần thân. Thống khổ phát ra tiếng kêu rên. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, màu vàng hình tròn vòng phòng hộ đem toàn thân lân phiến cháy đen Arcanagos bao vây lại. Tà năng hỏa diễm tại thánh quang áp chế xuống lập tức dập tắt. Medivh nhíu mày nhìn về phía Karazhan trước cửa chính. Một tên nai eo nam tử chính giơ cao trong tay pháp trượng chỉ hướng thoi thóp lam long. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ